Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 516, San Francisco đêm chưa ngủ. Tại Trịnh thư ký, nhân sinh cùng sự nghiệp đều tràn ngập hy vọng. Đang mở ra một trận cùng một cái khác chàng chinh phục năm 1994. Tại sinh viên đại học vẫn là thiên chi kiêu tử. Giang Triệt còn không muốn tại lý lịch bên trong thêm vào một bút bị nghỉ học trải qua. Cũng không cho rằng nó hội bị coi như chuyện tốt nói chuyện say xưa. Cho nên đang liều mạng khổ học năm 1994. Quốc gia này bởi vì mở ra kinh tế thị trường bộ pháp mà tràn đầy hy vọng. Nhưng cùng lúc cũng đầy là lo sợ cùng mê mang. Nàng vẫn là lạc hậu mà hỗn loạn. Lạc hậu đến rời đi nàng. Là rất nhiều người mộng tưởng. Mỹ Quốc, San Francisco, tòa thành thị này là tới Mỹ Quốc người Hoa. Bao quát như người bình thường di dân. Khách lén qua sông. Phi pháp trệ lưu giả ở bên trong. Rất nhiều người đều chọn một chỗ. Hàng loạt tụ cư người Hoa lâu dài sinh hoạt. Đã tại đây bên trong tạo thành một cái tự có vòng sinh thái. Diệp Quỳnh Trăn lựa chọn cũng là nơi này. Đang khảo sát đoàn quay vòng đi vào San Francisco cái thứ hai ban đêm. Nàng nửa đêm rời đi. Kỳ thật theo những năm 70, 80 bắt đầu cho tới bây giờ. Giống nàng loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Cho nên khảo sát đoàn trên đường đi đều là có chỗ đề phòng. Thế nhưng nàng vì thế làm chuẩn bị càng lâu. Quyết tâm cũng đủ lớn. Ngày thứ năm, cách đoàn đệ ngũ trời. Diệp Quỳnh Trăn không biết khảo sát đoàn có hay không đã rời đi. Có hay không báo động. Cảnh sát có phải hay không đang tìm nàng. Nàng không có cách nào nghe ngóng. Cũng không dám đi nghe ngóng. Làm phi pháp trệ lưu giả. Một khi bị bắt về. Hậu quả hoàn toàn không phải nàng có khả năng gánh chịu. Hiện tại là trời vừa rạng sáng nhiều. Mang theo to lớn cồng kềnh dương hành lý. Diệp Quỳnh Trăn khó khăn đi tại lạ lẫm nội thành trong góc tối. Mệt mỏi, cánh tay rất đau. Nàng buông xuống cái dương. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài đường phố chính ánh đèn. Do dự một chút, rốt cục vẫn là rụt về lại tìm tới một cái âm u nơi hẻo lánh. Ôm cái dương ngồi xuống. Đợi chút nữa thì làm sao bây giờ? Đi thì sao? Nói thật nàng cũng không biết. Liền xem như phi pháp ngưng lại. Cũng không có ảnh hình người ngươi làm như vậy. Này là trước kia tại cái gia đình kia thức quán. Trọ nhỏ. Người khác nói với nàng. Diệp Quỳnh Trăn không có đồng bạn. Cũng không có nơi đó tiếp ứng người Hoa thân thích hoặc bằng hữu. Nàng thậm chí vì tránh hiểm nghi không dám mang quá nhiều đồ vật. Còn tiền. Nàng hai năm này nhiều có thể lấy được tiền đại bộ phận lúc ở trong nước. Vì có thể đi vào cái này khảo sát đoàn liền đã dùng hết. Thật vất vả mang tới một điểm. Chi năm ngày trước tại nhà kia quán trọ nhỏ. Lại tốn không ít. Đó là gần như dọa dẫm thức tiền phòng. Nàng coi là đồng căn đồng nguyên thân cận cùng chiếu cố chỉ ở ngày thứ nhất lời nói nhiệt tình bên. Trong, về sau, liền biến thành trần trụi tướng ăn. Có một ít nơi đó người Hoa. Liền là dựa vào giống nàng dạng này, hắc hộ mà sống. Đây là một cái khác dây chuyền sản nghiệp. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì một ít chuyện khác, dù cho đen quán trọ phí tổn lại cao hơn chút, Diệp Quỳnh Trăn cũng sẽ không lựa chọn rời đi nơi đó. Nàng thậm chí còn bởi vì nghe nói kinh nghiệm, mong đợi tại đối phương có thể giúp đỡ giới thiệu làm việc. Nàng ở trong nước nghe nói rất nhiều hơn người tới giai đoạn trước cũng sẽ ở người Hoa nhà hàng hậu. Chù làm công, mãi đến nàng ở đến ngày thứ ba, bắt đầu nghe được đánh chửi thanh âm. Nhìn thấy qua quán trọ ông chủ cùng con của hắn tại khác biệt thời gian đoạn gõ mở cùng một cái. Trên hành lang một cô gái khác cửa phòng, nữ hài kia cũng là hắc hộ, mà lại là ông chủ cùng thôn quan hệ họ hàng quan hệ tới. Diệp Quỳnh Trăn chuẩn bị một thanh đao, đồng thời tận lực để bọn hắn nhìn thấy. Thế nhưng, ông chủ cùng con của hắn quăng tới ánh mắt không có hảo ý vẫn là trở nên càng ngày càng tấp nập. Ám chỉ cùng tính chất uy hiếp lời nói càng ngày càng nhiều. Đêm nay mở cửa ra cho ta, nếu không ta liền đi báo cáo ngươi. Làm lão bản 17 tuổi nhi tử nói ra câu nói này. Diệp Quỳnh Chân không dám đi cược hắn là thật là giả. Dám vẫn là không dám. Vội vàng lựa chọn thoát đi. Nàng hiện tại không chỗ có thể đi. Cũng không biết nếu như mình đi gõ mở nào đó một cánh cửa. Lại là kết quả gì? Hối hận sao? Đại khái rất khó miễn. Chỉ là Diệp Quỳnh Chân cũng không có đi nghĩ. Nàng cũng không có khóc. Dù cho kỳ thật hết sức sợ hãi. Hết sức mê mang. Rất muốn khóc. Nhiệt độ không khí chỉ có mười mấy độ. Có chút lạnh. Diệp Quỳnh Chân đánh mở dương. Tìm một cái áo khoác đắp lên trên người. Co lại thành một đoàn. Mở ra trên cái dương phương túi lưới bên trong có một quyển sách. Mỹ Quốc du lịch hướng dẫn. Đây là nàng lần này ra trước khi đến. Vốn đã bị điều đến xung quanh trong huyện rèn luyện dự bị cất nhắc Tô Sở. Cố ý tới đưa cho nàng. Du lịch sao? Mang theo vài phần tự diễu. Diệp Quỳnh Chân nắm sách lấy ra. Lại nghiêng thân thể. Đối bên ngoài mỏng manh ánh đèn lật lên. Xem hết sức thô sơ giản lược. Phía trên giới thiệu cũng dẫn không nổi nàng bất cứ hứng thú gì. Rất nhanh. Diệp Quỳnh Chân liền lật đến trang cuối. Tại trang cuối. Nàng ngoài ý muốn thấy được Tô Sở tự viết một hàng chữ. Nếu như ngươi thấy được hàng chữ này. Lại trùng hợp còn không có cách nào dàn xếp chính mình. Đi nơi này đi. Đằng sau là địa chỉ cùng người liên hệ. Tựa như là chết chìm người tìm được một cọng cỏ cứu mạng. Diệp Quỳnh Chân toàn bộ tay run rẩy một cái. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều liền vội vàng đứng lên. Đắp lên cái dương. Thu thập xong một bên nghiên cứu cột mốc đường. Một bên hướng phía trên địa chỉ tìm đi. Nàng phải thừa dịp trước khi trời sáng tìm tới nơi này. Sau 4 tiếng, trời tờ mờ sáng, Diệp Quỳnh Chân đứng tại một gian người hoa cửa hàng trước. Lưỡng lự trong chốc lát, Tô Sở không có đạo lý hại ta. Nàng gõ cửa, mở cửa là một nữ nhân. Người tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Nữ nhân một bên nói, một bên từ đầu đến chân dò xét nàng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại nàng bên chân dương hành lý bên trên. Ta tìm Diệp Lễ Khoan tiên sinh. Đối phương nhẹ gật đầu. Lui ra phía sau. Ra hiệu nàng đi vào. Có thể nhìn một chút ngươi đến thẻ căn cước cùng hộ chiếu sao? Vào nhà. Đối phương hỏi. Diệp Quỳnh Chân gật đầu nắm thẻ căn cước cùng hộ chiếu đều lấy ra. Đối phương nhìn kỹ một chút. Quay đầu hô. Cái kia họ Diệp nữ tìm tới. Phòng bên trong đi ra tới một cái khoảng 40 tuổi nam nhân. Nhìn một chút nàng, ngồi xuống, nơi này là 3.000 đô la. Người đếm xem, hắn vứt ra một cái phong thư. Nói tiếp, một hồi nàng hội dẫn ngươi đi một chỗ, tạm thời ở vài ngày. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm một cái ngắn hạn làm việc hộ chiếu. Sau đó ngươi liền rời đi. Cứ như vậy, đối phương nói xong. Đứng dậy, Diệp Quỳnh Chân khốn hoặc một thoáng. Đứng dậy theo hỏi, người tốt, cái kia, ta có thể không thể biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải hay không Tô? A, người đừng bảo là tên A. Sau lưng cái kia vừa mới mở cửa nữ nhân cắt ngang nàng. Hỏi, chính ngươi không biết sao? Nam nhân thì liền một bước đều không ngừng. Diệp Quỳnh Chân gật đầu. Như thế A. Tóm lại chúng ta lấy tiền làm việc mà thôi. Không chỉ ngươi một cái. Cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Diệp Quỳnh Chân hiểu rõ. Vậy đại khái liền là một cái chuyên môn làm này loại buôn bán đường khẩu. Trong nước người tiếp sống lấy tiền. Người nước ngoài phụ trách làm việc. Này loại dây chuyền sản nghiệp kỳ thật nàng ở trong nước nghe qua. Nghe nói Đông Nam Duyên Hải có không ít. Chỉ là bởi vì tự thân cực hạn một mực không tìm được phương pháp. Mà lại rõ ràng biết coi như tìm được. Chính mình cũng không có đủ nhiều tiền. Nàng trầm mặc, đi thôi. Nữ nhân kia thúc giục một câu. Hai người theo cửa hàng cửa sau đi ra. Xuyên qua một đầu không lâu lắm đường đi. Tiến vào một ngôi nhà. Tại đây tòa nhà trong phòng. Diệp Quỳnh Chân đầu tiên thấy được mấy cái người Trung Quốc. Nam hay nữ vậy lão đều có. Nàng bị giao cho những người này. Mang lên lâu. Sau đó lại thấy được 10 cái xem xét liền là cùng nàng không sai biệt lắm tình huống người. Đều giống như ngươi. Bất quá nghe nói ngươi là muốn làm cho ngắn kỳ hộ chiếu. Vậy cần phải tốn không ít tiền. Bọn hắn đại bộ phận liền chuẩn bị làm hắc hộ. Hoặc là đi đường khác con. Mang nàng đi lên 60 tuổi lão nãi nãi nói. À, người liền ở này tốt. Lão nãi nãi đẩy ra một cánh cửa. Phòng nhỏ phát tán mùi thối. Đừng có chạy lung tung. Chờ lấy. Nơi này ăn ngủ đều không thu tiền của ngươi. Nói xong nàng liền xuống lầu. Diệp Quỳnh Chăn đứng ở trong hành lang. Ôm cảnh giác tâm lý quan sát một hồi lâu. Rốt cục miễn cưỡng yên lòng. Vào nhà. Đóng cửa. Ngồi xuống. Nghĩ đến vẫn là muốn cảnh giác. Đồng thời cũng có rất nhiều hoang mang. Thế nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi. Bất chi bất giác cùng áo ngủ. Tỉnh lại đã là ban đêm. Đến dưới lầu ăn cơm. Những người khác đã nếm qua. Thế nhưng nói nàng có khả năng chính mình nấu bát mì. Nấu xong mặt. Ăn xong tùy ý nghe ngóng vài câu. Về đến phòng. Diệp Quỳnh Chăn phát hiện dựa vào tường trên mặt bàn có một đài hết sức cũ nát máy ghi âm. Nàng thử ấn xuống một cái. Giọng nữ truyền ra. Đứng tại lớn viên trước. Cẩn thận xem ta đường. Xuống lần nữa cái nhà ga. Đến Thiên Hậu, dĩ nhiên tốt nhất, chấm ngoặc kép, Diệp Quỳnh Chăn đối ca khúc được yêu thích hứng thú không lớn. Thế nhưng lại là tiếng Trung ca, mặc dù là tiếng Quảng Đông, y nguyên cảm giác rất thân thiết, thế là nàng không đóng lại. Cứ như vậy tại trong tiếng âm nhạc ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề, là Tô Sở giúp ta sao? Đoán chừng muốn tốn không ít tiền đi. Không đúng. Nàng không có khả năng biết ta hội phi pháp ngưng lại. Không có người biết rõ. Không đúng. Có. Khả năng có. Chấm ngoặc kép. Diệp Quỳnh Chăn đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu cùng Giang Triệt lần kia gặp phải. Làm chính mình nói muốn theo đoàn xuất ngoại khảo sát. Ánh mắt của hắn tựa hồ không đúng lắm. Còn có hắn nói rất đúng. Sau khi rời khỏi đây chiếu cố thật tốt chính mình. Câu nói này ngữ khí cùng logic. Tựa hồ cũng không đúng lắm. Hắn vẫn luôn biết ta có mơ tưởng xuất ngoại. Hắn đoán được. Hắn cũng có năng lực như thế. Hắn nhận biết Tô Sở. Ông. Diệp Quỳnh Chăn đầu ông một tiếng. Cả người cứ như vậy ngơ ngẩn. Rất lâu. Một phần vạn ngươi nếu là hối hận. Làm sao bây giờ? Ta sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Vậy thì tốt. Một đoạn phát sinh ở năm 1992 đối thoại hiển hiện trong đầu. Cái kia trời chuyện xảy ra, cũng theo đó bị nhớ tới. Kỳ thật đoạn đối thoại này cùng này tấm tình cảnh. Trong 2 năm qua tại Diệp Quỳnh Chăn trong đầu xuất hiện qua không chỉ một lần. Chỉ là nàng chưa bao giờ thừa nhận. Hối hận của mình qua. Ta hối hận. Giang Triệt, thật xin lỗi. Kỳ thật ta hối hận. Diệp Quỳnh Chăn tự lẩm bẩm. Đi theo trong đầu hình ảnh bị lệch. Xuất hiện cái kia đi tại Giang Triệt bên người họ Lâm nữ hài. Nàng cười hướng nàng tự giới thiệu. Nàng dắt hắn vạt áo đi ở sân trường đường bên trên. Bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau đối phương đeo một cái đồng hồ đeo tay. Đem cổ tay cùng tiến tới. Nàng là rực rỡ như vậy. Diệp Quỳnh Chăn biết. Hối hận. Đã quá muộn. Khi hắn lựa chọn dùng như thế một loại phương thức giúp nàng. Ý vị của nó. Cũng không là dư tình chưa xong. Nếu như nhất định phải nói. Có lẽ, gọi đồng tình, kêu đoạn, băng nhạc bên trong ca không biết bỏ vào thứ mấy đầu. Hai nữ hài bên trong đối lập trầm ổn cái thanh âm kia một mình đang hát lấy. Có lẽ còn có thể hết sức ngẫu nhiên nghe được tin tức của ngươi, có lẽ ta hát ca vẫn tồn tại trí. Nhớ của ngươi, ta và ngươi không sẽ liên lạc lại, hy vọng ngươi bỏ qua cho, muốn trách thì trách lúc trước không có. Ở cùng một chỗ mà ngươi đối với hiện tại cũng tương đối hài lòng, cho nên ta lưu lại cũng không có đạo lý ta và ngươi cắt đứt liên lạc. Chấm ngoặc kép. Biết rõ không liên quan đến bản thân trong tiếng ca. Đối mặt phong bế cửa sổ, Diệp Quỳnh Chăn ngồi tại trước bàn, bất chi bất giác bắt đầu rơi nước mắt. Dần dần rốt cục lên tiếng. Ô khụ khụ. Cho dù là trước đó như thế 5 ngày thời gian bên trong, vẫn là không có khóc qua Diệp Quỳnh Chăn. Đột nhiên một thoáng bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Sau đó liền làm sao đều không ngừng được. Lầu dưới người nghe thấy được. Lẫn nhau nhìn một chút. Cười cười. Bọn hắn tập mãi thành thói quen. mới tới người nước ngoài tổng có không ít sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khuyên cũng khuyên không được, dứt khoát theo nó đi thôi. Thế nhưng là nữ hài tử kia tiếng khóc đứt quãng, một mực không ngừng, một mực đến nửa đêm, còn thỉnh thoảng ô yết vài tiếng. Rốt cục có người nhịn không được, hô cái kia lão nãi nãi đi lên xem một chút, gõ mở cửa phòng. Lão nãi nãi nhìn một chút đã toàn bộ khóc đến rối tinh rối mù Diệp Quỳnh Trân. Mềm lòng khuyên nhủ, tốt, đừng khóc, kỳ thật ngươi đoán mệnh tốt. Vừa phía dưới người đều nói ngươi tiếng Anh nói rất khá a, mà lại ngươi còn có thể cầm ngắn hạn hộ chiếu. Như thế đường đi liền có hơn. Diệp Quỳnh Trân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn một chút nàng. Không hiểu rõ a, lão nãi nãi nói, đi tìm người gả nha. Hoặc là ngươi đi tìm Mỹ quốc chính phủ nói ngươi nhận nhân quyền xâm hại. Liền là đi mắng Trung Quốc. Biết a, này hai biện pháp có thể cầm thẻ lục. Nói xong nhìn nàng một cái. Nhìn ngươi cô nương này dáng dấp không tệ. Nếu không ta giúp ngươi giới thiệu một cái. Không cần. Diệp Quỳnh Trân không chút do dự lắc đầu. Các ngươi, có thể giúp ta giới thiệu làm việc sao? Lại khổ lại mệt mỏi đều được. Trong nước, Giang Triệt tiếp đến Tô Sở điện thoại. Bên kia nói nàng tìm đi. Vậy thì tốt. Cho nên ngươi dạng này, đến cùng phải hay không đau lòng không bỏ được a? Không phải, ta kỳ thật đã sớm quên. Thật sao? Cái kia ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, Tô Sở hỏi một nửa. Điện thoại đối diện Giang Triệt dừng một chút. Là bởi vì kiếp trước cuối cùng đầu kia khăn quàng cổ sao? Hắn cũng hỏi mình. Hỏi xong nói, ngươi coi như là ta lòng dạ nhỏ mọn, rốt cục vẫn là lựa chọn trả thù đi. Tô Sở ngẩn người, nói, được a, có lẽ, đây quả thật là cũng là một loại trả thù. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.